Tiên Linh Đồ Phổ, chương 461, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tiên Linh Đồ Phổ chương 46.161, đuổi ra. Các sách, com cho phép kỳ hai nhà ăn nhịp với nhau, đống hạc đàm cứ như vậy oanh oanh liệt liệt khởi công. Kỳ Lương tại ông tổ nhà họ Hứa nói, Viên gia chỉ lão hồ ly, mặc dù nhiều năm không ra khỏi cửa ai có thể dám xem thường hắn hơn nữa, bây giờ còn có con tiểu hồ ly coi như hỏa hầu không đủ cũng không thể coi thường. Cùng với che che giấu giấu, không bằng đường mà hoàng, ba chúng ta đại thế gia y tồn lẫn nhau nhiều năm như vậy, chỉ cần bọn họ biểu hiện ra kéo không dưới khuôn mặt dính vào, vậy thì dễ làm. Ông tổ nhà họ Hứa không có nhiều như vậy tâm địa gian dảo, nhưng hắn không ngu thoáng vừa nghĩ, cũng đồng ý biện pháp này. Không đồng ý còn có thể thế nào, Viên gia bây giờ có lưỡng danh nguyên anh, hắn cùng Kỳ Lương tài đánh nhau, đó không phải là làm cho Viên gia tọa sơn quan hồ đấu sao? Viên gia nhiều năm như vậy thu liễm tài năng, vô luận hắn vẫn Kỳ Lương tài, đều không được tin tưởng bọn họ thực sự thuần lương vô hại. Viên Chính Dương biết được tin tức thời điểm, suýt nữa rớt xuống ba, vội vàng mà chạy tới ông tổ nhà họ Viên phòng tu luyện. Lão tổ cho phép lão quỷ bọn họ, ông tổ nhà họ Viên đang trầm tư, nghe vậy nói. Việc này ta đã biết. Thân làm Viên gia gia chủ, hắn tự có hiểu biết. Viên Chính Dương ở trước mặt hắn ngồi xuống, thanh âm mang lo lắng. Lão tổ, người xem việc này nên làm cái gì bây giờ? Chuyện này, ông tổ nhà họ Viên cũng đầu rất đau. Bọn họ vốn tưởng rằng, Viên gia là nhàn nhã nhất, ở bên cạnh nhìn cho phép kỳ hai nhà mỗi bên ra thủ đoạn, đợi khi tìm được bảo vật, động thủ lần nữa cướp đoạt. Không nghĩ tới Kỳ Lương tài so với bọn hắn tưởng tượng yếu quyết đoạn nhiều lắm, cư nhiên tìm Hứa gia liên thủ. Kể từ đó, bọn họ muốn động thủ cường đoạt thật là có điểm độ khó. Không thể nhỏ xem bất luận kẻ nào a, ông tổ nhà họ Viên cảm thán. Nguyên tưởng rằng việc này tất cả chúng ta trong lòng bàn tay, không nghĩ tới xảy ra như vậy cạm bẫy. Viên Chính Dương sắc mặt cũng rất trầm trọng. Lão tổ ẩn cư nhiều năm, ứng với, phán đoán căn cứ đều là đến từ chính quan sát của hắn. Hắn cho là mình đã đem Kỳ Lương tài nhìn thấu, gần đến giờ đầu lại phát hiện Kỳ Lương tài so với chính mình cho là muốn giảo hoạt. Suy tư một hồi, ông tổ nhà họ Viên trầm giọng nói. Việc này không thể từ của bọn hắn, chúng ta phải tham dự vào. Viên Chính Dương thất kinh. Lão tổ, đó là cho phép kỳ hai nhà tổ tiên di bảo, Viên gia xuất thủ, đạo lý trên có điểm đứng không vững, nói ra cũng không tốt nghe. Ông tổ nhà họ Viên nói. Kỳ tiểu quỷ tại sao phải đưa ra cái chủ ý này, còn chưa phải là cảm thấy chúng ta kéo không dưới khuôn mặt hắn, không biết chúng ta đã sớm hạ quyết tâm, sau đó cướp bảo. Đã như vậy còn bận tâm cái gì danh tiếng, sau đó cướp bảo danh tiếng, sợ rằng khó nghe hơn. Viên Chính Dương ngẫm lại, đồng ý lão tổ thuyết pháp. Bảo vật tuy là cho phép kỳ hai nhà di bảo, có thể đã thất lạc nghìn năm, khăng khăng vô chủ cũng nói được. Tranh đoạt cơ duyên loại sự tình này, ngược lại đều phải vạch mặt, vẫn còn ở từ cái gì mặt Viên gia lưỡng danh nguyên anh, không phải bày đặt nhìn. Vì vậy, trận này nói sau khi kết thúc không lâu sau, Viên gia tổng quản liền xuất hiện ở đống hạc đàm. Mặc dù cho phép kỳ hai nhà cũng không muốn, nhưng Viên gia nói rõ lấy thế đè người, bọn họ còn có thể như thế nào, đơn giản chính là cãi cọ. Linh Ngọc nghe nói sự tình phát triển đến một bước này, có chút ngạc nhiên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, làm nửa ngày, vẫn là đến một bước này. Cũng tốt, sự tình đặt tới thai diện thượng, nàng có lợi nhất. Kế tiếp chỉ để ý các loại kết quả là đi, nếu như vẫn không có kết quả Tam gia tất nhiên thả lỏng cẩn thận, đến lúc đó nàng tiếp tục tìm kiếm kỳ thạch. Thời gian trong lúc chờ đợi chậm rãi trôi qua, đảo mắt mấy tháng trôi qua. Linh Ngọc gần nhất thời gian rất nhàn nhã, Từ Thiên công tử phát hiện mình mới yêu thích, hắn lô đình nhóm đào rỗng tâm tư mà đoạt cương chiều, đều không dành tới phiền nàng. Nàng vùi đầu tu luyện, nhưng lại đem mấy môn pháp thuật nắm giữ được càng hòa hợp. Điều đi đệ tử, Linh Ngọc nhìn trước mắt thần tình thật thà Hứa Văn Tuyên. Có ý tứ, Hứa Văn Tuyên cứng đờ đáp, gia tộc quyết định điều đi đệ tử, đống hạc đàm tiến hành lâu dài lục soát. Linh Ngọc lại hỏi mấy vấn đề, rốt cục hiểu rõ chuyện gì xảy ra. Đống hạc đàm vùng sớm đã bị bọn họ tổ tiên lục soát vài thập niên, hiện tại lại lục soát, làm sao có thể lập tức tìm được món đó dị bảo? Lục soát mấy tháng, ba đại thế gia không thu hoạch được gì. Có thể đống hạc đàm quá lạnh, luyện khí đệ tử thời gian dài chịu đến đóng băng ảnh hưởng, thân thể tai hại, vì vậy ba đại thế gia quyết định điều đi đệ tử tiến hành thay phiên. Loại sự tình này, đương nhiên là từ tán tu đi làm, Hàn Nha Sơn sắp tới lòng người bàng hoàng, tán tu chỉ sợ cái này tồi rơi xuống trên đầu mình. Bọn họ không biết muốn tìm là thứ gì, ba đại thế gia bên ngoài lý do thoái thác là, đống hạc đàm hình dạng bề mặt trái đất đặc dị, muốn đem bên ngoài cải tạo thành tu luyện mà. Linh Ngọc Nhãn Châu, xoay động, đột nhiên nghĩ đến một ý kiến. Nếu như nàng có thể danh chánh ngôn thuận đi Đống Hạc Đàm, không được cũng không cần các loại sao bãi đá vụn đang ở Đống Hạc Đàm sườn, nếu như tìm được khối kia kỳ thạch Đống Hạc Đàm bảo vật muốn tìm bao nhiêu năm, mắc mớ gì đến nàng a. Vì vậy ngày thứ hai, Tuyên công tử trong động phủ, một gã thị thiếp đắc tội Tuyên công tử, bị hắn trục xuất đến Đống Hạc Đàm làm việc cực nhọc. Linh Ngọc bị quản sự mang đi sau, Hứa Văn Tuyên mờ mịt sờ đầu. Kỳ quái, ta vừa rồi vì sao tức giận như vậy a, nghĩ không ra cái như thế về sau, mà một gã đã mất đi nguyên âm lô đỉnh, hắn mà nói cũng không phải trọng yếu như thế, rất nhanh thì không hề để tâm, mặc kệ. Quá khứ rất hiếm vết người Đống Hạc Đàm bên, bây giờ khí thế ngất trời. Ba đại thế gia các cứ một bên, từ một danh quản sự tọa chấn, sai sử rất nhiều tán tu đào móc Đống Hạc Đàm. Linh Ngọc bị đưa tới, quản sự khinh miệt liếc nhìn nàng một cái, phân phó. Người qua bên kia làm việc. Một gã thất sủng lô đình ở trong gia tộc không có bất kỳ địa vị nào đáng nói, huống nàng là đắc tội công tử bị đưa ra. Trình tỷ tỷ, Linh Ngọc vừa mới đi tới, liền nghe được run rẩy gọi tiếng. Quay đầu, nàng phát hiện gọi người của nàng dĩ nhiên là Phương Hòa. Phương muội muội, Linh Ngọc kinh ngạc, ngươi tại sao phải ở chỗ này? Phương Hòa một thân áo xám, vẻ mặt bùn cát cẩn thận xem quản sự liếc mắt lôi kéo nàng đến góc, hai người cùng nhau đánh bùn cát. Quản sự cái này mới thu hồi nhìn chằm chằm ánh mắt. Nơi này cũng không phải là hồi tưởng mà địa vị, tới phải đàng hoàng làm việc. Hai người mang một đại giỏ bùn cát hướng rừng dâu sườn núi đi. Có tu vi trong người, cái này một đại giỏ bùn cát cũng không tính quá nặng, là tương khinh tiết kiệm sống. Phương Hòa một bên đánh vừa nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta ở Hứa gia không có dễ không cơ, lại không có đầy đủ linh thạch hối lộ quản sự, khổ như thế sống liền rơi xuống trên đầu ta. Trình tỷ tỷ, ngươi lại là chuyện gì xảy ra? Linh Ngọc nói, đắc tội Tuyên công tử cho nên bị đưa tới. Tại sao có thể như vậy? Phương Hòa nhìn nàng, không biết nói cái gì cho phải. Linh Ngọc thấy nàng vẻ mặt đồng tình, lại không dám nhiều lời, sợ kích thích đến nàng, liền cười nói. Người đừng như vậy, ta hiện tại không cần làm lô đình, không được là rất tốt sao? Phương Hòa cắn môi, một lát chỉ có đáp một tiếng. Ân, lời là nói như vậy không sai, có thể từng làm qua lô đình cùng với nàng phổ thông như vậy tán tu là không cùng một dạng. Mặc kệ đại mộng trạch bầu không khí như thế nào, làm lô đình thủy chung là nhất kiện khiến người ta xem thường sự tình. Làm qua lô đình càng là tu sĩ trong cuộc đời khó có thể xóa chỗ bẩn. Thất sủng lô đình, địa vị cực thấp trong ngày thường muốn thừa nhận người khác ánh mắt khác thường, nói không chừng còn có khinh bạc người cố ý trêu đùa. Phương Hòa âm thầm vì Linh Ngọc cảm thấy thương tâm, như vậy đắc tội chủ nhân bị đuổi ra ngoài còn không bằng tiếp tục làm lô đình. Chỉ cần không phải duy nhất bị thải thành xì than, đơn giản tổn thất chút tu vi, nếu là có thể đạt được chủ nhân coi trọng, nói không chừng còn có chút cơ hy vọng. Nhưng bây giờ, có thể hay không ngao qua cửa ải này cũng khó nói. Linh Ngọc không biết Phương Hòa tâm tư, một bên xách bùn cát một bên quan sát hoàn cảnh chung quanh. Ngày đó là buổi tối tới, không nghĩ tới chung quanh đây hoàn cảnh tốt như vậy. Đáng tiếc không có linh khí, hay không thời là một thượng cấp tu luyện chỗ. Hai người mang một ngày bùn cát vào đêm rốt cục có thể nghỉ ngơi. Ba đại thế gia ở rừng dâu sườn núi lâm thời dựng trướng bồng cùng những thứ này làm khổ công tán tu nhóm ở lại. Nghỉ ngơi trước, Phương Hòa cố ý dặn nàng. Trình tỷ tỷ, ngươi nhanh lên tu luyện, đem hàn khí trừ bỏ, nếu như tiến nhập đan điền liền phiền phức. Linh Ngọc cảm ơn nàng, trở lại mình lều nhỏ trong. Đêm khuya, bốn phía an an yên tĩnh, chỉ có phất qua ngọn cây tiếng gió thổi cùng nhợt nhạt tiếng hít thở. Linh Ngọc nhấc lên màn cửa, nhìn chung quanh một chút. Nam nữ ở riêng, nam tu chỗ ở cách nơi này có một chút khoảng cách mà nữ tu cũng không tính nhiều, chỉ có vài chục tòa trướng bồng. Xác định tất cả mọi người ngủ về sau, nàng lấy ra một chương linh phù. Hai ngón tay mang theo chương linh phù, vẽ một phức tạp thủ ấn, dùng sức bắn ra. Linh phù không hòa tự cháy, rơi vào trên bồ đoàn, biến hóa ra một bóng người. Bóng người này dung mạo thể hình cùng Linh Ngọc chênh lệch không bao nhiêu, nếu không nhìn kỹ tất biết bị coi thành chân nhân. Đây là Thương Hoa chân nhân nghiên cứu phù binh sau, làm ra khôi lỗi phù. Phù này chỉ có vẻ ngoài, bắt chước không ra tu vi, bình thường một điểm dùng cũng không có. Bất quá, loại tình huống này đem ra ngụy trang tương đối khá. Bố trí thỏa đáng, tái thiết tốt cấm chế, Linh Ngọc lặng lẽ lấy ra trướng bồng. Lấy ra rừng dâu sườn núi, vòng qua Đống Hạc Đàm, nàng rốt cục chứng kiến bãi đá vụn. Bãi đá vụn xứng đáng một cái chữ loạn, hỗn độn sinh trường cây cối, cao thấp không đều hòn đá, qua quýt chất ở một chỗ, nhìn cũng làm người ta phiền táo. Dưới bóng đêm, bóng đen lắc lư, đột một đứng vững, bầu không khí u ám đáng sợ. Linh Ngọc từ mảnh nhỏ quan sát một chút, phát hiện bãi đá vụn rất có ý tứ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dã ngoại mà coi như không có vật sống, thường thường cũng có quy tắc của mình, tỉ như cây cối sinh trưởng, phân bố. Có thể bãi đá vụn hoàn toàn không có quy tắc sinh trưởng ở chung với nhau, cây cối có 100 năm, có 10 năm, có vừa mới toát ra mầm mới. Cách xa nhau chỗ không xa, đột một dài lưỡng gốc đại thụ. Theo lẽ thường mà nói, như vậy đại thụ biết lẫn nhau đoạt chất dinh dưỡng, nằm cạnh gần như vậy, căn bản không khả năng đồng thời lớn như vậy. Trong bóng đêm, xào xạc tiếng âm vang lên, một con động vật nhỏ bị kinh động, nhanh chân chạy. Người nào? Linh Ngọc đột nhiên phát hiện không được, khẽ quát một tiếng, một đạo kiếm quang hướng hắc ám lao đi. Kiếm quang thất bại, nơi đó trống rỗng chẳng có cái gì cả. Linh Ngọc hoảng sợ, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng xuống. Lần đầu tiên trong đời, nàng sợ hãi như vậy. Dù cho niên kỳ còn nhỏ, chưa từng bước vào tiên đạo thời điểm, ở vắng lặng bạch thủy quan trong, đêm nghe quỷ khóc cũng chưa từng sợ hãi như vậy qua. Ở của nàng thần thức quản chế dưới, người kia dĩ nhiên hư không tiêu thất. Quỷ dị là, vừa rồi nàng rõ ràng cảm giác được người kia cùng với nàng tu vi gần, cũng không phải là nguyên anh tu sĩ. Chẳng lẽ cái này bãi đá vụn trong người mất tích kỳ thực còn sống AS đổi mới nhanh nhất mời. Cách chương.